An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đầu tóc bù xù rụi mắt. Cậu bước xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó định xuống lầu kiếm thứ gì đó ăn thì chuông cổng bắt đầu kêu lên. Quá thiết bị quan sát, cậu thấy Chifuyu đang đứng trước nhà cậu. Cậu đang định mở cửa thì nhận ra cậu đang ở trong dáng vẻ con gái. Cậu chạy nhanh lên phòng sau đó thay đồ. Đội tóc giả sau đó xuống mở cổng cho Chifuyu. Mới sáng sớm mày qua nhà tạo chi vậy? Tao muốn qua hỏi mày chút chuyện. Cậu liếc vào trong ngôi nhà mà nói. Michi lại không muốn cho cậu vào nhà nhưng lại thấy ngoài này khá lạnh nên cũng không nở. Tối qua mày không ngủ được hay sao mà nhìn mày có vẻ mệt mỏi vậy? Cậu nhìn vào khuôn mặt của Chifuyu với vẻ lo lắng. Tối qua tao bị mất ngủ. Cậu ta ngáp, mày ăn sáng chưa để tao làm đồ ăn sáng luôn. Cảm ơn mày nhiều. Chifuyu qua đây với một mục đích duy nhất đó chính là tìm hiểu cậu. Cậu đi dạo xung quanh trong lúc đợi Michi làm đồ ăn sáng. Cậu muốn lên tầng trên để tìm kiếm nhưng chắc rằng Michi sẽ không cho phép. Trong lúc dạo quanh phòng khách cậu thấy được một tấm ảnh gia đình được để lên bàn. Cậu cười, này Chifuyu, tao làm xong rồi nè. Ok tao qua liền. Cậu qua đó và ngồi xuống ghế thưởng thức món ăn. Ngon quá, tay nghề mày cũng giỏi hả Michi? Cậu ăn ngon lành, thật hả, vậy là tốt quá. Sau khi ăn xong thì Michi bắt đầu đi dọn dẹp. Michi, tại sao mày lại giả trai vậy? Câu nói của Chifuyu làm cậu giật mình mà làm rơi cái ly xuống đất. Mà, y đang nói gì vậy tao không hiểu. Cậu run lên, từ sau lưng cậu Chifuyu đã đứng ở đó từ khi nào mà cậu không biết. Tại sao mày lại nghe lén bọn tao hả? Nữ ca sĩ bí ẩn Marie. Cậu quay lại nhìn Chifuyu. Sa, om, ai lại biết? Cậu run rẩy hỏi. Biểu hiện của mày vậy là chắc những suy đoán của tao là đúng rồi. Tại sao mày lại biết? Cậu dùng đôi mắt có chút sợ hãi. Ngạc nhiên mà hỏi. Cậu ta giơ chiếc vòng cổ và cười. Tao chỉ suy đoán thôi vì hôm qua khi thấy mày dùng ánh mắt lo lắng nhìn chiếc vòng cổ. Tao nhận ra có gì đó không ổn thì sau đó tao phát hiện có một bức ảnh gia đình trong đây. Sau đó lại nhận ra cô bé trong bức ảnh này có đôi mắt giống mày. Nhưng cũng có một số phần lại giống nữ ca sĩ bí ẩn kia. Tao đã không ngủ được vì suy nghĩ cho câu trả lời. Sau khi qua nhà mày và nhìn vào bức ảnh ở căn phòng khách thì lời giải thích đã được làm rõ. Mày chính là nữ ca sĩ bí ẩn kia. Cậu cười nhếch mép. Sau đó cậu thấy chóng mặt và bắt đầu ngã xuống đất. Cơ thể cậu yếu ớt không cử động được. Cậu nhìn lên Michi thấy cậu ta đang nở một nụ cười rất nguy hiểm nhìn cậu. Ra ra, thật là tội nghiệp cho thằng bé, hy vọng là nó ổn. Tôi dạo này kiểu cặp Chifuyu nhân Michi ghê. 26. Cách chương.